Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, ai dám giả mạo dịch đạo tử. Đã đều đã đụng qua một thoáng, lúc này như che giấu không cho thấy thân phận, ngược lại khả năng dẫn tới hiểu lầm. Dịch Thư Nguyên thả xuống trong tay cần câu, đơn giản sáng tỏ địa trả lời vấn đề của đối phương. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên. Bất quá là tại nơi này cùng người cùng một chỗ thả câu thôi. Cũng không biết các ngươi trong thủy phủ xảy ra chuyện gì. Thuận tiện mà nói có thể nói kỹ càng một chút. Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Trong nước thủy tộc trong lòng giật mình. Nhưng rất nhanh lại lộ ra có chút hồ nghi. Người kia vậy mà là dịch đạo tử. Hắn vậy mà tại đây. Không đúng. Dùng dịch đạo tử uy danh. Chọc hắn ta còn có thể đang yên đang lành tại đây cùng hắn lý luận. Nói miệng không bằng chứng. Ta thế nào biết ngươi chỗ nói thật giả. Rất rõ ràng lời nói mang theo mãnh liệt hoài nghi. Nhưng tương tự, cũng rất rõ ràng đã không có như vậy hùng hổ dọa người. Trong nước thủy tộc hết sức chăm chú địa đề phòng chiếc kia thuyền nhỏ. Dịch Thư Nguyên còn chưa nói. Hồi Miễn đã bị giận quá mà cười. Trực tiếp theo Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy tới trên mạn thuyền. Đối mặt nước nói ra. Người cũng quá coi trọng chính mình a. Tiên sinh còn cần lừa gạt ngươi. Trong nước không có cái gì đáp lại. Nhưng đã đối phương biểu hiện ra không nguyện tin tưởng bộ dạng. Lúc này cùng trong nước thủy tộc tranh luận cũng không có ý nghĩa. Dịch Thư Nguyên không có khả năng dùng sức mạnh bức bách đối phương tin chính mình là chính mình. Biết đối phương người nói chuyện không tại, Dịch Thư Nguyên liền cũng trực tiếp mở miệng nói. Đó chính là không tiện giảng kỹ. Có chuyện gì chờ các ngươi thủy thần nương nương theo thiên giới trở lại hẵng nói a. Tương truyền thiên hạ đại loạn các phương cắt cứ thời đại. Có một cái tên là Diêu Nga cân quắc nữ tử. Chống thuyền đưa đò cứu vô số bị phỉ binh đuổi tới bờ sông bách tính. Chính mình lại cuối cùng bị tóm lấy chết chìm trong sông. Ven bờ bách tính có cảm giác nữ tử cương liệt đại nghĩa mà tự phát tế tự. Dần dần thành tựu Nga thủy chi danh. Truyền thuyết có mấy phần thật giả bây giờ đã khó mà khảo chứng. Nhưng Dịch Thư Nguyên biết Nga thủy thủy thần xác thực nguyên thân cũng không phải thủy tộc. Tại thiên đình thủy bộ cũng có vị trí. Theo cua tướng quân bên kia tin tức nhìn. Nàng nên cũng ở thiên giới. Đồng dạng cách một đoạn thời gian. Thiên giới quản hạt thần chỉ. Không bàn là trên thực chất còn là trên danh nghĩa, đều sẽ từng nhóm thượng thiên báo cáo, có lẽ là mấy năm, có lẽ là mười mấy năm, thời gian cũng không xác định. Hơn nữa Dịch Thư Nguyên đã biết, Hoàng Hoành xuyên qua một thời gian ngắn cũng muốn đi một chuyến thiên đình đi ngang qua sân khấu. Vừa nghe trên thuyền tiên tu lời này, trong nước trong lòng người đã có kết luận, ngoài miệng lại còn muốn kiên cường địa hô một câu. Hừ. Người đừng chạy chính là, tại dưới mặt sông nơi xa, tay cầm xiên thép nam tử đối thủ hạ thủy tộc binh tướng nói xong câu đó ngoan thoại về sau. Nhìn lấy nơi xa giữa sông thuyền nhỏ đáy thuyền, hướng tả hữu phất phất tay ra hiệu tụ tập, mấy cái thủ thế về sau. Dưới nước nam tử thân hình chính là dọc theo dưới nước nền móng chậm rãi lui lại. Rất nhanh liền mang theo một trận dòng nước rời đi. Dịch Thư Nguyên nguyên bản còn suy nghĩ một hồi như thật lần nữa giao thủ làm sao nắm giữ phân tắc. Cuối cùng Nga Thủy cũng tính là quê nhà thủy vực. Lại không nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp rút đi. Nga Thủy bên dưới mang theo dòng nước xiết bên trong. Nam tử kia bên thân bao quanh mấy chục hình thái khác nhau thủy tộc. Trong đó cũng có một chút nghi hoặc không hiểu. Thống lĩnh, chúng ta này liền đi. Ngài vừa mới không phải hỏi hắn có phải hay không cùng thủy phủ sự tình có liên quan sao? Nam tử kia giơ lấy xiên thép ở phía trước. Thân thể như là một đầu cá đồng dạng vặn vẹo lôi kéo dòng nước xiết đi vội. Nghe đến bên thân binh tướng dò hỏi nhất thời giận mắng đến. Dám, ta nói như vậy là nhượng hắn minh bạch hôm nay tình huống chuyện có nguyên nhân. Người này biết thủy thần nương nương tại lúc này lúc đi thiên giới. Cho dù không phải dịch đạo tử, trên thân tám thành cũng có thiên tiên lệnh, thủy phủ sự tình nên là không có quan hệ gì với hắn. Tự tính cứng rắn muốn động thủ, chúng ta cũng đánh không lại hắn, còn không mau đi, thống lĩnh, Dịch đạo tử là ai a? Có thủy tộc tò mò như thế hỏi một câu. Thống lĩnh cũng không lừa gạt. Dịch đạo tử thế nhưng là cái tiên đạo bên trong hung nhân. Nghe nói ban đầu khai dương thủy thần liền là chọc phải hắn. Cuối cùng sự tình càng nháo càng lớn. Sau cùng phát hiện hắn không làm tròn trách nhiệm tu ác. Tự bị thiên đế trảm. Nói xong câu này, nam tử thân thể theo bản năng run lên. Nhanh chóng thôi động pháp lực. Tăng nhanh dòng nước xiết lưu tốc. Mang theo thủy tộc nhanh chóng rời xa nơi này. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức đến một vấn đề. Ai dám giả mạo dịch đạo tử? Rất nhanh dịch thư nguyên liền đã không phát hiện được trong nước khí tức. Đi ngược lại là dứt khoát. Dịch thư nguyên thu lại tầm mắt. Cúi đầu nhìn hướng thuyền nhỏ chu vi. Đã đi. Không cần vây quanh đáy thuyền. Nghe nói như thế. Thuyền chung quanh mấy đầu cá lớn tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Dẫn đầu đại hắc ngư đem đầu dò ra mặt nước liên miên cảm tạ. Đa tạ tiên trưởng xuất thủ cứu giúp. Nếu không chúng ta hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a. Đầu kia cá tầm càng là lòng còn sợ hãi. Phụ họa cảm thán một câu. Nếu không phải tiên trưởng cứu giúp. Vừa nãy ta đã bị xuyên thủng a. Dạ xoa kia cũng quá hung. Cá chấm đen khuấy động lấy bọt nước. Thanh âm cũng chưa tỉnh hồn. Tiên trưởng. Cái này Nga thủy tộc sao như vậy hung hãn a. Bất quá là hồi trước đuổi đánh một chút cá. Hôm nay tự như vậy tới tính sổ. Như thế, cái kia Nga thủy phụ cận ngư dân thời gian sợ là cũng không dễ chịu. Làm không tốt thuyền đều bị lật tung a như vậy hành sự. Cái này cá chấm đen một trận như vậy. Xuống không có đình chỉ ý tứ. Bị bên thân hắc ngư một cái đuôi quất ngừng. Chớ nói, không nghe thấy vừa nãy dạ xoa kia nói thủy phủ xảy ra chuyện sao? Hắn có nói sao? Nói. Kia là ta quá sợ hãi, dịch thư nguyên suy nghĩ một chút vẫn là nói. Vừa nãy hắn có hung khí lại không sát ý. Bị thương khó tránh khỏi. Đưa các ngươi vào chỗ chết ngược lại cũng còn không đến mức. Bất quá câu này an ủi hiển nhiên. Không dùng được. Mạn thuyền con cá mặc dù liên miên sưng, vâng. Nhưng vẫn là líu lo không ngừng. Dịch thư nguyên không có lại để ý bọn hắn. Lần nữa ngồi về đuôi thuyền. Chèo thuyền hồi cửa sông bên kia. Lại lần nữa lên bờ. Này vừa đến vừa đi. Dịch Dũng an áo khoác mặc dù còn không có hong khô. Nhưng áo lót cũng đã miễn cưỡng có thể xuyên. Không đến mức để trần toàn bộ thân thể. Tăng thêm sưởi ấm cũng không có gì gió. Trạng thái so vừa nãy tốt hơn nhiều. Nhìn thấy dịch thư nguyên trở lại. Thế mà trực tiếp ly khai bên đống lửa chạy tới. Đại bá. Ngài làm sao đi lâu như vậy a? Là mới vừa cái kia cá còn không có chạy sao? Cần câu cho ngươi cầm về. Bất quá nên là gãy. Nhìn lấy hoàn chỉnh lại không chịu nổi cá lớn dày vò. Ngươi tốt nhất lại làm một căn. Dịch thư nguyên đem cần câu đưa cho cháu lớn. Cái sau tiếp lấy tỉ mỉ kiểm tra. A, gãy. Nhìn lấy không giống a. Bất quá cái kia cá phải chăng là rất lớn. Người lớn như vậy đây. Kia là cá chấm đen lạc. Chẳng lẽ là cá heo đây. Tê thật lạnh. Dịch Dũng An run run một thoáng. Nhanh chóng lại chạy trở về đống lửa bên kia. Hôm nay về nhà thu được cá khẳng định là không có. Nhưng khoác lác chỗ trống nhưng có không ít. Nga thủy phủ ở vào Nguyệt Châu cùng Ngô Châu giao giới. Đến Nguyên Giang huyện đoạn sông còn là có chút cự ly. Nhưng đây đối với có đạo hạnh thủy tộc tới nói cũng không tính bao xa. Tự sáng sớm hôm nay bắt đầu. Cũng không chính là Tây Hà cửa sông chỗ dạ xoa dẫn dắt một đội. Tại Nga thủy các nơi đoạn sông đều có thủy tộc tại dưới nước tuần tra. Bởi vì tối hôm qua, nuôi dưỡng ở thủy phủ ngoại vi Tử Bích Linh Ngẫu bị người xé đi một đoạn. Tử Bích Linh Ngẫu cắm rễ ở Nga thủy phủ ngoại vi bùn tím trong đầm. Phần trên cuống sen uốn lượn quanh co một mực xuyên thấu thủy phủ cấm chế. Tới mặt sông một thước trở xuống trong nước. Dùng thổ nạp thiên địa linh khí. Tiếp thu nhật nguyệt chi hào quang. Dưỡng rất nhiều năm không thấy động tĩnh linh ngẫu. Mười mấy năm trước trổ ra ba cái nụ hoa. Trong mấy năm nay dần dần lớn lên. Không thể nói ngậm nụ chờ nở nhưng cũng nở hoa có hy vọng. Thủy thần nương nương không thể nói 10 phần chú ý chuyện này a. Nhưng cũng nói qua linh ngẫu có thể nở hoa cũng tính khó được. Nga thủy tộc không thể nói đối mặt nước cực kỳ đề phòng a. Nhưng cũng đều bên trên một chút tâm. Có lẽ là qua nhiều năm tại Nga thủy chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ ít không có mắt trêu chọc đến trong sông thủy tộc. Cho dù là long tộc cũng sẽ cho thủy thần nương nương một cái tình mọn. Cho nên khó tránh khỏi nhượng Nga thủy tộc sẽ buông lỏng một chút. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác tại thủy thần nương nương khoảng cách nhiều năm thượng. Thiên báo cáo thời điểm xảy ra chuyện. Tựa như là bị người tiện tay kéo một thanh. Ba cái nụ hoa còn lại một cái. Chuyện này nhượng trong thủy phủ rất nhiều thống lĩnh dậm chân. Phòng thủ thủy tộc đã bị giam vào thủy phủ lao tù bên trong. Mà lại Nga giang thủy phủ binh ra nhiều đường. Dọc theo Nga thủy từng cái đoạn sông siêu tầm. Càng là có đạo hạnh cao thủy tộc lên bờ đi cha. Hai loại khả năng, bị người dày xéo, hoặc là bị tương tự cá chấm cỏ loại hình cá lớn nuốt. Hoặc là cái gì lợi hại tồn tại tai họa liên hoa. Như thật nói lên, linh ngẫu liên hoa mặc dù hiếm lạ nhưng cũng không phải cái gì ghê gớm bảo bối. Nhưng mất mặt a, càng không có mặt mũi đối mặt thủy thần nương nương. Thủy phủ thủy tộc đều có chút nén giận. Cho dù là đối mặt dịch thư nguyên cái kia dạ xoa. Không có nói rõ chi tiết. Có lẽ cũng có mặt mũi nhân tố ở bên trong. Bất quá những việc này. Dịch thư nguyên đương nhiên không có khả năng biết rõ. Nhưng cũng minh bạch sự tình không có dạ xoa kia biểu hiện ra ngoài đến nghiêm trọng như vậy. Chỉ ít đối với thủy tộc phương diện là như thế. Dù sao dịch thư nguyên chờ đợi Nga thủy thần đến tìm hắn. Hoặc là chờ thiên giới sự tình kết thúc. Hắn đi tìm đối phương cũng giống như vậy. Dạ xoa kia từ lúc ly khai Tây Hà cửa sông về sau ngay lập tức phản hồi Nga thủy phủ. Trên đường trở về hắn tự càng nghĩ càng không thích hợp. Thấp thỏm trong lòng không thôi. Vừa về tới thủy phủ liền trực tiếp đi tìm trong phủ quản sự. Tổng quản đại nhân. Tổng quản đại nhân, thủy phủ văn thư các có một tầng tránh nước màn nước. Dạ xoa vọt tới nơi này, cũng không lo được quá nhiều, mang theo một chút bọt nước liền đi vào. Toàn bộ lầu các đều là giá sách, chỗ sâu sách lớn trên bàn có một tên làn da trắng nõn nữ tử chính tại đọc sách. Nghe đến thanh âm liền ngẩng đầu nhìn hướng người đến, tìm tới, không, không có, là có khác sự tình. Nữ tử đứng dậy, hiển nhiên là một cái có thần vị hóa hình trong nước yêu. Lại xảy ra chuyện gì? Cái kia, ta tại Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện Tây Hà khẩu phụ cận gặp phải một người, dạ xoa đến gần mấy bước, hơi có chút ấp úng địa giảng một thoáng phía trước phát sinh ở Tây Hà khẩu sự tình. Hắn càng giảng, liền càng là nghe đến nguyên bản bình tĩnh nữ tử cảm giác lạnh mồ hôi đều muốn xuống tới, hắn tự xưng dịch thư nguyên. Đúng, hắn nói như thế. Bên cạnh hắn có hay không một cái chôn tiết tiểu yêu? Dạ xoa nhất thời liền nhớ lại tới nằm ở mép thuyền hô to cái vật nhỏ kia. Cái này, là có một con chôn. Nhưng là màu lông là tương đối tạp. Cũng không phải màu trắng. Tổng quản hít sâu một hơi. Xong, hết chương.